Thưa Thầy, cho con hỏi, trong kinh Thầy dạy về bốn cái định, xin Thầy giảng rõ cho con, đó là định chánh niệm, tỉnh giác, định niệm hơi thở, định vô lậu và định sáng suốt. Là bốn cái định đấy, Thầy giảng cho nó rõ ràng bốn cái, bởi vì con chưa rõ, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai con xin hỏi Thầy là đối với định vô lậu thì như định niệm hơi thở thì Thầy dạy là 19 hơi thở thì con có thể hiểu được. Nhưng mà định vô lậu thì con không thể nào hiểu được, bởi vì nó có giống quán vô lậu không ạ? Thưa Thầy, giảng rõ để con được hiểu. Cái điều thứ ý thứ ba nữa là chúng con rất ít được học hành, cho nên là con cũng muốn là Thầy dạy đi đứng nằm ngồi, thì đứng thì không đứng lâu được, nằm thì không lên được rồi, ngồi thì như Thầy dạy. Vậy chúng con muốn được trực tiếp chiêm ngưỡng Thầy dạy chúng con đi 5-3 bước để chúng con lấy cái hình bóng đấy để chúng con tu tập hàng ngày. Xin. Hôm nay thì đi hơi chặt. Bây giờ đó Thầy nói như thế này để giải thích cho mấy con. Có bốn cái lại định mà mấy con làm người cư sĩ phải tập luyện. Đó là bốn cái phương pháp đầu tiên để tập luyện cho nó thuần thục. Mà nó thuần thục rồi thì mấy con mới đối trị tất cả những cái chướng ngại pháp mới được. Đi mà định chánh niệm tỉnh giác, như con nói, định chánh niệm tỉnh giác tức là đi kinh hành. Đi kinh hành có ba cái phương pháp đi kinh hành, chứ không phải một phương pháp. Đi mình biết mình đi, mình đi 10 bước, mình đứng lại mình tắt ý, rồi mình tiếp tục mình đi. Không? Đó là cái phương pháp thứ hai. Đi cái phương pháp kết hợp với cái hơi thở của mình, đi 10 bước, rồi đứng lại hít thở 10 hơi thở, rồi tiếp tục bước đi 10 bước nữa. Và cứ như vậy cho đến khi hết giờ mình mới nghỉ. Đó là chánh niệm tỉnh giác, vừa kết hợp với hơi thở vừa đi. Còn bây giờ đã kết hợp trong cái tư thế ngồi, vừa đi kinh hành 10 bước, rồi ngồi xuống xếp chân lại, rồi hít thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành. Con có đọc cái chỗ đó chưa? Phải không? Rồi đứng dậy đi kinh hành tức là thấy cái hôn cầm thì nhiên mình nặng quá, cho nên đi rồi ngồi xuống, ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi nữa, rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, cứ đứng lên ngồi xuống như vậy đó. Đó gọi là đi trong cái chánh niệm tỉnh giác để làm cho chúng ta không còn hôn trầm thiền miên. Nhưng lúc bây giờ còn hôn trầm thiền miên nữa thì chúng ta lại phải đi thêm những cái bước khác hơn nữa. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta muốn bước đi, chân mặt bước thì dở gót lên thì chúng ta dở gót lên, dở chân lên chúng ta dở chân lên, tắt ý từng hành động của một cái chân của chúng ta, để rồi chân mặt bước được rồi thì tới chân trái bước cũng tắt ý từng hành động của nó, dở chân lên, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. À, còn thấy đó là cái phương pháp gọi là pháp thân hành niệm, nó cũng là cái mục đích để phá hôn trầm thiền miên. Người mà tập luyện pháp môn này nó sẽ có một cái nội lực rất đặc biệt. Khi bảo dở chân lên thì nó có một cái sức nó đẩy chân chúng ta lên, bảo đưa chân tới nó đẩy chân chúng ta tới, tự lực nó đẩy chứ không phải là chúng ta dùng cơ mà đưa chúng ta tới. Mình tu tập thì nó sẽ có một cái lực như vậy, nhưng mà cái lực này nếu mà chúng ta không khéo nó sẽ trở thành một cái lực tưởng, cái lực tưởng, bởi vì tâm chúng ta chưa hết tham sân si, cho nên nó có một cái lực kỳ lạ thì chúng ta nên dừng lại tu tập ít lại, đừng tăng thời gian lên. Khi thấy nó có lực thì tu tập ít lại, chứ không được tu nhiều. Vì tu nhiều nó sẽ đẩy mấy con bay ra cửa, dở chân lên là nó đẩy té ra. Hoặc là nó sẽ, nếu mà tu tập bền chí, nó sẽ nhấc mấy con đi như đi trên mặt đất. Nghĩa là mình bước mà bước khơi khơi trên mặt đất, nó đẩy cái lực, nó đẩy cái cơ thể các con được nâng lên, nâng lên. Cho nên cái phương pháp này phải được một người có kinh nghiệm dạy, không khéo thì mình bị lực tưởng rất là nguy hiểm. Từ đó mình chấp rằng mình tu có thành không, bởi vì mình đi mà đi trên mặt đất, mà bước ở trên mặt đất khơi khơi khơi bước như vậy theo cái ý mình, cái ý trong đầu của mình thì nó bước khơi khơi đi, thì người ta nhìn thấy mình đi ở trên mặt đất là người ta quá quá kinh phục. Cho nên đây cái này cần nên lưu ý, đừng có nên để cái trạng thái đó, không được, bởi vì mục đích của đạo Phật không phải luyện thần thông, mà có thần thông như vậy là sai, không đúng. Nhưng Thầy muốn nói cho mấy con biết cái pháp đó nó thật sự ra pháp thân hành niệm, nó luyện thần thông, nó đầy đủ những cái thần thông mà khi mà chúng ta muốn. Nhưng ở đây Thầy không dạy, Thầy không dạy, tại vì Thầy biết là khi thần thông mà tâm ly dục leo pháp chưa hết là nó sẽ đưa cái người đó ham danh ham lợi đi biểu diễn, thì đó đó là cái chết của cái việc. Cho nên vì vậy phải lưu ý, phải nhớ kỹ trên vấn đề phát tâm hành niệm, mục đích của nó để tập phá hôn trầm thủy miên mà thôi, chứ không được tập sai nó. Về cái định mà sáng suốt, tức là thư giãn, sau khi tu tập đi kinh hành thì mình ngồi lại thư giãn, tức là giữ tâm mình sáng suốt để rồi mình nghỉ ngơi, gọi là định sáng suốt. Còn định vô lậu thì mình tư duy suy nghĩ, cũng như bây giờ suy nghĩ về cái thân mình là thân bất tịnh. Bất tịnh như thế nào, xét nó bất tịnh như thế nào thì do đó mình thấy rõ ràng là cái thân mình quá là bẩn, quá bẩn thỉu. Mình xét cái thân mình vô thường thì mình xét như thế nào? Mình xét từ lúc bé, mình làm đứa bé chút xíu, bây giờ lớn, rồi sắp sửa mình sẽ thành ông già. Thì cái sự thay đổi như vậy gọi là vô thường. Nói đâu là mình quán, mình tư duy mà. Mình tư duy. Giờ mình nhìn các pháp, cái nhà mình mới cất đây, nó mới. Nhưng mà 5 năm, 10 năm sau nó cũ. Đó là cái sự vô thường đó. Rồi nó dột, nó hư chỗ này hoặc chỗ kia. Thì đó là sự vô thường của cái nhà. Của cái nhà. Cho nên có sự vô thường thì phải có sự hoại diệt. Có sự chết, có sự mất, có sự hư hao, có sự bị tan nát, bị rã tan, không còn nữa. Đó là cái sự vô thường. Mà người tu quán như vậy gọi là, người tu mà tư duy suy nghĩ như vậy đó gọi là định vô lậu, làm cho chúng ta không dính mắc vào thân. Cho nên mọi pháp đều đến với chúng ta thì chúng ta thấy các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta hết. Do cái sự tư duy mà chúng ta thông suốt. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần tác ý cái ý như vậy là chúng ta không dính mắc vào các pháp. Thậm chí như người ta chửi mình, mình thấy đây là nhân quả, các pháp đều vô thường, có gì đâu mà lại phiền não, lại giận hờn, thì ngay đó tâm con không giận người ta chửi mình. Các con hiểu gì cái quán xét như vậy, cho nên làm cho cái tâm mấy con vô lậu, cho nên gọi là định vô lậu. Thấy không? Nó vô lậu, nó vô lậu tức là không còn đau khổ, không còn phiền não, không còn giận hờn, gọi là định vô lậu. Còn định niệm hơi thở, nó tới 19 cái đề mục. 19 cái đề mục là 19 cái phương pháp để đẩy lui các chướng ngại pháp. Các con thấy chưa? Nếu mà chứ không phải lấy hơi thở mà tu để mà nhập thiền định, không phải. Hơi thở không có tu nhập thiền định được. Vì vậy mà các tổ lại hiểu sai về định niệm hơi thở, cho nên mới đẻ ra phương pháp lục diệu pháp môn, sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh, để tâm mình yên lặng mà không niệm nào. Có phải không? Đến đầu mình sổ tức, rồi bắt đầu mình mới không sổ nữa, mình mới tùy tức, tức là nương hơi thở. Rồi bây giờ mới bỏ hơi thở, rồi mới hoàn toàn để cho tâm mình bất động, tức là nói đến cái Phật tánh của mình rồi, mà phải đi vào con đường sổ tức. Cho nên các tổ nương vào hơi thở để đi vào cái chỗ tâm bất động. Bất động mà bất động ức chế, cho nên cái Phật tánh của các tổ tức là cái bất động. Cái bất động không phải là bất động tâm, mà bất động ức chế ý thức. Các con thấy bây giờ có vị tổ nào mà thực hiện được cái chỗ tâm bất động để thanh thản an lạc vô sự mà có tứ thần túc? Có tứ thần túc sao các ngài không thực hiện tứ thần túc? Mà cho nên vì vậy nó không thực hiện đúng con đường này, cho nên con đường này ức chế tâm. Còn con đường mà tác ý, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, có ý thức có dừng không? Đang tác ý mà làm sao dừng? Cho nên ý thức không bị dừng mà tâm bất động. Đó là cái chỗ khác của Đại Thừa và của Nguyên Thủy của Phật. Cho nên ở đây 19 cái đề mục của định niệm hơi thở là 19 cái phương pháp để đối trị các chướng ngại pháp. Bây giờ tâm ngồi đây mà cứ lăng xăng lộn xộn nghĩ ngợi hoài mà không hết, thì có cái đề mục dạy an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Ngồi đây kiết già, cái chân nó tê, rồi bắt đầu nó đau, nó nhức, làm sao đây cho nó hết? Thì Đạo Phật dạy chúng ta cái đề mục hơi thở, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở, bảo cái thân này nó an ổn lại, nó không có được tê, nó không được đau. Thì một hơi sau thì cái thân nó không còn tê, không còn đau nữa. Còn không mấy con ngồi đổ riết rồi chứ trông cho nó hết giờ mau làm xả ra để chịu hết nổi, nó là cái sai, nó không có phương pháp để đối trị được cái cảm thọ. Còn Đạo Phật dạy trong định niệm hơi thở có phương pháp cảm thọ. Tâm giận hờn thì quán ly sân, tâm tham muốn thì quán ly tham, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, đó là cái đề một mấy con. Các con thấy rồi. Còn bây giờ mấy con buồn ngủ hôn trầm lười biếng thì mấy con quán ly si tôi biết tôi hít vô, quán ly si tôi biết tôi thở ra, đó là cái đề một để chúng ta ly được cái tâm hôn trầm thì miên, để ly cái tâm si của chúng ta, cái tâm lười biếng. Đó là cách thức có cái đề một để chúng ta tu tập. Bây giờ mấy con tu tứ niệm xứ thì trên định niệm hơi thở nó có cái tâm, có cái đề một để quán thân của mấy con. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Ta còn thấy cái đề một đó để dạy chúng ta tu tứ niệm xứ chứ gì. Cảm giác toàn thân tức là quán thân. Các con hiểu không? Mà nương vào hơi thở thì cái tâm hành nội của chúng ta vừa biết hơi thở mà vừa cảm nhận toàn thân, tức là trên thân quán thân. Mà một người trên thân quán thân thì nó tự nó khắc phục tham ưu, tất cả những ưu phiền đều là bị phá diệt, bị diệt sạch, bị ly ra hết, không còn có ở trên cái trạng thái mà quán thân đó còn một chút xíu nào. Chứ không phải ngồi ở trên đó mà có niệm khởi phiền não mà chướng ngại pháp rồi mới tác ý đuổi như tứ chứng cần. Không phải, tứ niệm xứ tự nó khắc phục tham ưu. Cho nên trên thân quán thân là nó đã khắc phục thân rồi. Nói thì mấy con thấy cái định niệm hơi thở là 19 cái đề mục đó, là 19 cái bài pháp để đối trị, để đối trị, để đối trị các chướng ngại pháp trên thân tâm của chúng ta. Có cái chướng ngại nào đó thì chúng ta sẽ dùng định niệm hơi thở đuổi ra khỏi thân tâm. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mà chúng ta tu từng cái đề mục cho nó đạt được kết quả. Sau này khi chúng ta ngồi lại xả tâm mà thấy có chướng ngại gì xảy ra trên thân tâm thì dùng những cái đề mục của định niệm hơi thở mà quét ra để bảo vệ và giữ gìn cái tâm chúng ta bất động, thanh thản, an lạc vô sợ. Đó là cái chính của nó. Còn cái định niệm hơi thở nó chỉ là cái phương pháp phụ để trợ giúp, để trợ đạo, để làm cho cái tâm chúng ta bất động mà đuổi tất cả các chướng ngại pháp ra. À, rõ rồi cái gì mấy con thấy không? Đây là mới tu bốn cái pháp này chứ. Chứ không khéo là chúng ta tu gì. Còn không phải là mấy con cứ tác ý tu hết cái đề mục này rồi cái tiếp tu tới cái đề mục khác cũng tác ý rồi hết thở, tác ý hết thở. Như vậy không kết quả gì hết. Tu uổng công. À, cho nên vì vậy bây giờ tu cái gì? À, bây giờ tu về cái phần nào? Ví dụ như bây giờ nhiếp tâm và an trú. Hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tức là tập nhiếp tâm. Bây giờ tập an trú. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra không tác ý nữa thì cái tâm nó sẽ an trú ở trong cái hơi thở. Còn mình tác ý điều điều đó là cách nhiếp tâm chứ không thể gọi là an trú. Đâu nó ra rõ ràng chứ, cách thức tu tập cái nào nó ra cái nấy. Cho nên mình không biết, mình cứ cái nào cũng hít vô hít ra, hít vô hít ra hoài thì nó có thấy đâu. Không thấy đâu. Tu tập cho đúng cách đúng pháp thì nó sẽ mang lại lợi ích cho mấy con đó. Phật pháp dạy mà nếu mà không có kinh nghiệm thì mấy con đưa cái bài pháp ra thì mấy con sẽ tu sai. Phải có người dạy, mà người ta dạy kỹ lưỡng hẳn hoài từ cái đề một, rồi sau khi người ta cho mình áp dụng vào cái phương pháp tứ chánh cần ngăn ác diệt ác sinh thiện tâm trung thiện, có chướng ngại nào đó thì bây giờ ở gặp chướng ngại này con phải dùng cái định niệm đề một của hơi thở này để đẩy lui nó. Gặp cái chướng ngại kia mấy con phải dùng cái gì để đẩy lui nó, thì mấy con sẽ đẩy lui tất cả các chướng ngại hết. Các con hiểu không? Đó là cái tu tập của bốn cái lại định, bốn cái lại định đầu tiên, nhưng mà sau khi áp dụng cho những cái phương pháp khác để bảo vệ và giữ gìn cái tâm bất động của mình.